xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 762, khủng bố trò chơi nữ MC. 42, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tại hoàn cảnh đột nhiên cải biến nháy mắt, đường quả cũng hơi sừng sốt một chút, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh là một mảnh rừng rậm, dưới đất là từ bóng loáng phiến đá trải thành, đỉnh đầu chiếu vào màu trắng bạc ánh trăng. Cùng phía trước thân ở cỗ kiệu khác biệt là, nàng hiện tại ngồi xe ngựa có cổ Âu phong cách. Nàng hướng phía trước nhìn ra xa, thừa dịp ánh trăng, thấy rõ ràng phía trước cách đó không xa, có một tòa cự đại tòa thành, cho dù là ban đêm, vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được tòa pháo đài này tráng lệ, vàng son lộng lẫy. Chỉ vì nó giấu ở trong núi sâu, bốn phía yên tĩnh, lộ ra có mấy phần âm trầm quỷ dị, nhìn không giống như là người bình thường ở lại. Địa phương, hẳn là một cái khác trò chơi. Đường quả có suy đoán, cùng hệ thống nói, ta suy đoán hẳn là hấp huyết quỷ tân nương, hấp huyết quỷ nguồn gốc từ phương Tây, ta ngồi xe ngựa là cổ Âu phong cách, phía trước tòa thành cũng là tiêu chuẩn cổ Âu tòa thành, phía trước vị kia dắt ngựa thướt người, mặc quần áo, đều đại biểu cho ta đi vào hấp huyết quỷ tân nương trong trò chơi. Đường quả nâng cầm lên, híp híp mắt, cái kia hấp huyết quỷ huyết hoàng, sẽ là phong minh sao? Hệ thống, ta cảm thấy hẳn là... Ta cũng cảm thấy, cái này ba trò chơi đều là phong ngọc thiết kế, phong minh là cương thi vương tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trong đó khẳng định có cái gì liên hệ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, tại nàng quyết định vào trò chơi một khắc này, liền không có lại nghĩ qua đi ra ngoài. Tại thế giới Internet chơi nhiều, ngày như vậy, nàng liền càng không muốn đi ra ngoài, bên ngoài có cái gì tốt chơi, tại thế giới Internet bên trong mới có ý tứ. Tại một người một hệ thống giao lưu bên trong, xe ngựa tại tòa thành bên ngoài ngừng lại. Thành bảo bên trong đi ra một vị mặc áo đôi tôm phương Tây gương mặt nam nhân, nhìn yêu nhã mà quý khí, hắn đi vào đường quả trước mặt lộ ra một vòng thần sĩ nụ cười. Đến từ phương Đông Mỹ lệ tiểu thư, mời xuống xe ngựa đi, chủ nhân đã đợi ngài hồi lâu. Đường quả tuy theo bị quản gia đỡ xuống, đi theo quản gia đi vào. Bên ngoài nhìn yên tĩnh tòa thành, đi vào về sau, mới phát hiện bên trong có thật nhiều người. Bọn hắn đều theo âm nhạc trong sàn nhảy chậm rãi đạp cái vợt cùng múa, hết thảy nhìn đều mười phần hài hòa, phảng phất nơi này chỉ là tại cử hành một tràng đêm khuya vũ hội. Tại đường quả tiến, đến nháy mắt rất nhiều ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Nhất là ở đây nam tính, nhìn đường quả ánh mắt tràn ngập trêu tức. Đường quả bình tĩnh tự nhiên đứng tại quản gia bên cạnh cũng không thèm để ý những cái kia mang theo xâm lược tính ánh mắt đều là chút NPC, không có gì có thể sợ. Vị này đến từ phương Đông tiểu thư, là chủ nhân tôn quý khách nhân. Quản gia liếc nhìn mắt vũ hội bên trên người, nói ra câu nói này về sau, nguyên bản ánh mắt nhìn thẳng đường quả người, liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi cùng mình bạn nhảy tiếp tục cùng múa, phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều không tồn tại. Quản gia rất hài lòng, để đường quả ở một bên chờ lấy, cho nàng ngược lại rượu đỏ, cầm món điểm tâm ngọt. Trong lúc đó, không người nào dám đến đường quả trước mặt nhưng nàng có thể nghe được trong sàn. Nhảy người đều đang nghị luận nàng. Nàng thật xinh đẹp, đáng tiếc là huyết hoàng đồ ăn. Hy vọng huyết hoàng cũng không hài lòng phần này điểm tâm ngọt. Người đang nằm mơ, nàng xem ra mỹ vị lại thơm ngọt. Đường quả mấp máy rượu đỏ, cũng trêu tức quét mắt những cái kia lẩm bẩm người, một đám NPC còn học người nghị luận thị phi. Hệ thống, nhìn đem hắn nhà túc chủ đại đại ngạo kiều. Không đến bao lâu, vũ hội âm nhạc đình chỉ, trên bậc thang mới xuất hiện một cái nam nhân. Hắn ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào đường quả trên thân, khi nhìn đến đường quả khuôn mặt thời điểm, rõ ràng sừng sốt một chút. Tiếp lấy hắn bước nhanh đi xuống, đứng vững trước mặt đường quả. Cách chương,